Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với tập số 214 của bộ truyện Đạo. Và rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những tập đầu tiên và những tập tiếp theo này của kênh để giúp mình và kênh tiếp tục phát triển. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 214. Phổ Hoa Tông có một kỳ quái quy định đã xuôi theo chuyện là trên vạn năm rồi. Đó chính là trong tông, đệ tử luyện đan tiêu chuẩn đạt tới tam phẩm phía trên cần phải ly khai tông môn du lịch. Trong vòng một năm phải tìm kiếm được một gã ngoại giới luyện đan sư, sau đó mời đối phương tham gia Phổ Hoa Tông đệ khảo hạch đại điển. Với tư cách là thỉnh mời ngoại viện luyện đan sư, biểu hiện của bọn hắn đồng dạng là ghi chép cho tông môn khảo nghiệm, chấm điểm bên trong. Mà theo thứ tự là bài xuất, là thứ tự bài danh càng gần ở phía trước, thì ban thưởng càng phong phú hơn. Ngoại viện luyện đan sư cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt thật lớn, thậm chí có thể được mời ở Phổ Hoa trong tông. Đương nhiên thì cái này cũng là hạn chế. Đầu tiên thì ngoại viện luyện đan sư không cho phép là mặt khác tông môn luyện đan sư. Tiếp theo, tuy nhiên có thể là bạo lộ thân phận cũng tuyệt đối không thể ở trong tông môn, có thế lực áp chế bức bách người khác mà làm. Nếu không, một khi bị phát hiện liền phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Lần này Phong Linh Nhi ra ngoài tông môn du lịch như vậy là liền vì nghênh đón đệ khảo hạch. Nhưng mà xuất chúng luyện đan sư hầu hết bị tất cả tông môn mời chào, tán tu có thể ở bên trong, mặt bàn lại không có bao nhiêu. Cái này đã qua một năm, nàng đi không ít địa phương, gặp phải tán tu luyện đan sư cũng không quá ít, nhưng mà chưa đạt tới thứ phẩm. Điểm ấy thì tự nhiên không có cách nào làm trong lòng nàng nội tâm thỏa mãn. Lập tức thì một năm chi kỳ tới gần đây, Phong Linh Nhi nội tâm dần dần lo lắng. Nhưng nàng thật không ngờ, vốn là không phục, nàng cũng không có mục đích đi vào bảy bên trong thành này, loại vắng vẻ tiểu thành, rõ ràng cơ duyên gặp được một gã hư hư thực thực, ngũ phẩm luyện đan sư. Hơn nữa thì đối phương luyện chế thủ pháp bên trên, xem như là thuộc về nàng, biết là bất luận cái gì tông môn, cũng vô cùng có khả năng, chắc chắn là tán tu tu sĩ. Phát hiện này tự nhiên để trong lòng của Phong Linh Nhi nội tâm vừa mừng vừa sợ. Suy nghĩ một phen thì dẫn người này thẳng đến chợ đêm mà đến. Thành Tại Súp thân là Phổ Hoa bên trong tông môn đại trưởng lão, tự nhiên là ngoại trưởng lão ngoại viện, đối với cái này trong sự tình cực kỳ hiểu rõ, cho nên với Phong Linh Nhi mưu cầu danh lợi biểu hiện không quá nửa chút kinh ngạc. Bất quá thì trong lòng của hắn đối với luyện chế thượng phẩm hóa linh tán tu sĩ nhìn cũng không tốt. Cần biết rằng khóa trước tông đệ tử khảo hạch ngoại viện ngũ phẩm luyện đan sư tuy nhiên là cũng không nhiều, nhưng mà bao năm qua đều có tồn tại. Bằng người này là tứ phẩm luyện đan sư thân phận, chỉ sợ chỉ có thể coi như là trung thượng tiêu chuẩn. Bất quá điểm ấy trong lòng của hắn là minh bạch, sẽ không nhiều lời. Dù sao việc không liên quan tới hắn, hắn cần gì phải hoành hành mà nhúng tay vào tự tìm phiền toái cho mình. Thanh Mi mặc lên áo đen, nhìn xa xa chợ đêm, bên trên đèn đuốc thì sáng trưng, bóng người thì nhiều lắc lư, dưới chân thì hơi đốn. Trong nội tâm của nàng không khỏi nổi lên nói thầm. Hai ngày nay, nàng là vì thay Tiêu Thần hộ pháp luyện đan. Tiểu nha đầu này tự nhận thôi, nhưng mà trên thực tế là nàng muốn học trộm, mà tìm mọi cơ hội học tập luyện đan thuật. Nghĩ cách cũng không tệ, đáng tiếc cuối cùng không thể thực hiện được. Nàng hộ pháp cho Tiêu Thần không rời khỏi nhà nửa bước, cũng là không biết ngày đó là bán ra hóa linh tán công hiệu đến tuột cùng như thế nào, dưới mắt nhiều như vậy tu sĩ mộ danh mà đến, hay là vẫn trả thù tìm cái thuốc giả mà bán đi. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Tiểu nha đầu này nhíu chặt mày, nghĩ nửa ngày hay vẫn là quyết định không thể mạo hiểm. Vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề gì, hơn vạn linh thạch không đủ cho nàng ngày sau cơm áo, nhưng mà ngàn vạn lần bại lộ thân phận là chết ngay. Thanh Mi ra vẻ nhẹ nhõm đi vào chợ đêm vì mua sắm linh đan, phần lớn tu sĩ trên người đều dẫn theo không ít tùy tùng. Tất cả linh thạch vì lo lắng làm cho người khác có ác ý gây sự cố, thân mặc hắc bào, che bảo vật đúng là hình dung số lượng cũng không ít, nhưng mà không ai chú ý tới tiểu nha đầu này. Vòng vo hai vòng, Thanh Mi lập tức mặt mày hớn hở. Sự tình tức là khá tốt, nghe được đều là tin tức tốt, xem ra đan dược không có việc gì, đã có phát hiện như này thì tiểu nha đầu lập tức dùng lực lượng 10 phần, thanh khục một tiếng trực tiếp hướng xếp hàng phía trước tu sĩ bước đi. Này, tiểu nha đầu, người đến sau thì phải xếp hàng, không thấy chúng ta đã đến bước này 3 ngày rồi sao? Dám chen ngang đừng trách chúng ta không khách khí. Đằng sau nhiều như vậy đạo hữu tuyệt đối không ngại ra tay hào hào giáo huấn ngươi một phen đâu. Đằng sau đi, đừng xông tới dược tiên đạo tử. Nếu không đừng chọc giận tiên tử, nói không hề là bán đinh đan, chúng ta có thể hay không tha cho ngươi đâu. Đối mặt với phần đông tu sĩ nhao nhao chỉ trích mở miệng, Thanh Mi lại không có nửa điểm hoảng hốt, ngược lại cực kỳ đắc ý, loại cảm giác này thật sự là không tồi. Này là bản tiên đúng hẹn đến bán linh đan, chẳng lẽ chư vị đạo hữu lại không cần sao? Nếu như vậy thì bổn tiên lập tức rời đi, dù sao đan dược này tại thành thị khác đồng dạng có thể ra tay bán được. Nói xong, Thanh Mi làm bộ muốn đi gấp. Toán loạn, tu sĩ, đám người thanh ngâm im bặt mà dừng. Nhất thời là phía trước, hàng tu sĩ, bọn hắn đều là 3 ngày trước thấy tận mắt qua linh dược bán ra. Đối với Thanh Mi, tự nhiên là âm thầm nhớ mãi không quên, giờ phút này nghe xong liền có thể phân biệt thật giả. Đều im miệng cho ta, nếu còn dám oa oa mà tóc giận dược tiên, đại ngưu ta, một đám hung hăng các ngươi sửa chữa ngay. Đội ngũ phía trước, đại ngưu hung hăng tách ra một nắm đấm, trực tiếp bùng một cái cách cách, hồi loạn trưởng lên. Rồi những người kia tu vi bản đến là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, luyện hóa 3 phần hóa linh tán, giải được tu vi 3 ngày luyện công, rút cuộc một lần hành động đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, có thể nói là thực lực đại tăng vọt. Đối với Thanh Mi tiểu nhát đầu này, trong nội tâm tự nhiên cảm kích vô cùng. Đại ngưu thanh âm rơi xuống, đám người yên tĩnh, hiển nhiên tiến ra trúc cơ hậu kỳ về sau, đại ngưu uy thế là càng thêm uy trọng. Bất quá thì đám đông răn dạy một phen, đại ngưu dừng lại không toát ra nửa điểm hung hăng càn quấy chi sắc, ngược lại kính cẩn tiến lên 2 bước, hướng Thanh Mi kính cẩn xoay người thì lễ trầm giọng. Đại ngưu là người thô hào, nhưng mà minh tiêu có ơn tất báo, hôm nay là đạo lý như vậy, có thể đột phá bình cảnh trúc cơ hậu kỳ tu vi toàn bộ bằng vào tiên linh đan tương trợ. Ngày này, tại hạ liền đem cách tham gia Đai Lưng Ngọc Tông khảo hạch, tham gia tông môn thế lực đó. Cơ duyên như thế chính là do dược tiên ban tặng. Ngày sau có cơ hội như vậy, đại ngưu tất nhiên báo đáp tiên đại ân. Nói xong thì lễ, giọng điệu thành khẩn. Đại ngưu sau lưng có 7 người tiến lên đồng thời ly lễ. Chúng ta đồng dạng bái kiến tiên ân, vô cùng cảm kích ngươi. Đối với tầng lớp chót tu sĩ mà nói, bọn hắn là rễ cỏ gian khổ giấy sụa, nhưng chính bởi vì như vậy, bất luận cái gì một điểm ân đức bọn hắn đều một mực nhớ trong lòng, ngày sau nhất định là suối tuôn tương báo. Thanh Mi miễn cưỡng chế nội tâm cảm kích kích động đè nén xuống, có chút khoát tay, nàng thản nhiên. Bổn tiên bán ra linh đan, các ngươi dùng linh thạch mua sắm, vốn là thanh toán xong là mua bán giao dịch, cho nên các ngươi không cần phải cảm ơn ta, đây bất quá là các ngươi cơ duyên tạo hóa của mình thôi. Tiểu nha đầu trong nội tâm nhớ thương chỉ có linh thạch, những lời này thật sự là phát ra từ đáy lòng, không có nửa điểm làm ra vẻ. Nhưng rơi vào trong đại ngưu bọn người, trong tai là một loại cao cao tại thượng vị A. Hiển nhiên là vị tiên dược này thân phận tuyệt đối không giống người thường, căn bản không đem điểm ấy, ân huệ, tiểu nhân vật ấy để trong mắt, cũng không vì vậy mà hy vọng đạt được nửa điểm hồi báo. Nhiều người tốt à! Đại Ngư mọi người triệt để cảm động. Trong nội tâm thì không hề phát ra một suy nghĩ gì. Chắc chắn phải thề nhớ kỹ cái ân tình, sau đó thi lễ lui đi. Cũng không bỏ ngược lại, mà làm hộ vệ đứng tại Thanh Mi sau lưng. Quyền đem làm phần hộ vệ. Chúng ta biết rõ, tiên đại nhân thân phận không phải chuyện đùa, nhưng mà cái khó bảo vệ cũng không có cái là trời cao đất rộng ra hỏa ra tay, vạn nhất xông tới, liền không kịp ra tay, đây chẳng phải phiền toái hay sao? Cho nên Đại Ngưu bọn người ánh mắt hung ác nhìn về phía xếp hàng. Trong đích tu sĩ, nếu có người nào dám can đảm đối với Thanh Mi có nửa điểm bất kính, sợ rằng bọn hắn lập tức ra tay, là một loạt từ trên xuống dưới. Quản ngươi mọi việc, trước sau đánh một trận rồi hãy nói. Thanh Mi, lòng vinh dự lập tức là đạt tới thật lớn thỏa mãn. Đây chính là thuần một sắc trúc cơ hậu kỳ hộ vệ. Tâm thương cũng coi như là các cổng của các tiểu thư, cũng chỉ sợ không có loại này đãi ngộ. Bất quá thì tiểu nha đầu càng phát ra thì là càng lâm vào mình biện đặt giả tạo nhân vật ở bên trong. Cảm giác được thực đúng là rất nhiều đại nhân vật tài giỏi, tư thái mười phần chậm rãi đội ngũ lên trước thản nhiên. Nếu chư vị đạo hữu hôm nay không có ý kiến, hôm nay linh dược chính thức bắt đầu bán ra. 3 ngày trước bán ra đều là hoa linh tán, vậy thì tương đối là đạo hữu có nhu cầu, cho nên bổn tiên thỉnh cầu sư tôn ban thưởng xuống nhiều loại linh đan, hóa linh đan, thăng linh đan, thần lực đan, bổ tâm đan, kim lưu đan, tất cả đều bán ra, chất lượng như thế nào chư vị đạo hữu có thể nói là tự hành phán đoán. Giá cả hôm nay bổn tiên không thảo luận, mỗi một chủng linh đan đều so với hạ phẩm đan dược cao hơn 10 lần giá. Tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Thanh Mi âm thầm rơi xuống, âm thanh, toàn bộ chợ đêm lập tức hóa thành một mảng yên tĩnh. Bỏ hóa linh tán bên ngoài, rõ ràng mặt khác đan dược có bán ra. Những đan dược này đều có hóa linh tán công hiệu, sở hữu tất cả bên trong tu sĩ nội tâm lửa nóng, lập tức dẫn đốt. Chợ đêm trong kim đan tu sĩ có số lượng không ít, tuy nhiên sự tình là chuyện vô cùng diệu kỳ. Hóa linh tán, công hiệu phi phàm, nhưng bọn hắn như cũ không có tiến thêm xếp hàng. Dù sao là thượng phẩm hóa linh tán, đối với kim đan tu sĩ mà nói, đã không có nửa điểm hấp dẫn chi lực. Bọn hắn cần cao phẩm cấp đan hơn có thể là dùng được. Nhưng hiện tại kim đan tu sĩ nguyên một đám biến sắc. Nguyên lai, người ta bán không chỉ có là hóa linh tán, mặt khác phẩm cấp đan dược đồng dạng là cao hơn cũng bán ra. Như vậy là cái thứ nhất, bọn hắn tự nhiên không thể kiềm chế. Một đám kim đan tu sĩ tự thành một đội, dựa theo tu vi từ cao xuống thấp mà sắp đặt, người cầm đầu thậm chí là một gã kim đan hậu kỳ. Đối với kim đan tu sĩ, loại này trực tiếp chen ngang hành vi, tuy nhiên phần đông trúc cơ tu sĩ trong nội tâm bất mãn lại tuyệt đối không dám mảy may, dù sao trong tu chân giới vốn là không có chính thức công bình, hết thảy đều muốn dùng tu vi nói chuyện. Thanh Mi tiểu nha đầu này trong nội tâm âm thầm phát nhanh, đây chính là kim đan cảnh giới tiền bối, tu vi so với nàng là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Một ngón tay út đều có thể đem nàng nghiền nát. Tiểu nha đầu lại cam tâm tình nguyện lập tức bịch bịch nhảy. Tiền bối, không biết ngài cần gì linh đan, vạn bối tu vi có hạn, cho nên sư tôn vẻn vẹn cho phép bán ra tam phẩm là phía trước đan dược. Kính xin tiền bối thử lỗi đi. Kim đan hậu kỳ tu vi nghe vậy thì trong nội tâm nhịn không được có chút thất vọng. Hắn đến chỗ dục là muốn chính là tứ phẩm, lạc hà đan, các loại có thể trợ giúp kim đan tu sĩ thành tựu nguyên anh linh đan. Loại đan dược này tất cả đại tông môn bên trong cũng thuộc về đẳng cấp tồn tại. Cần biết là ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể ra tay luyện chế thành công. Người này mặc dù là thân phận nhỏ, thân gia cũng không tệ, lại khổ là không đạt được đan dược phương pháp. Giờ phút này vốn là mang thai thật lớn hy vọng, lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có kết quả. Lập tức thì tu sĩ lắc đầu chuẩn bị rời đi. Tam phẩm phía dưới đan dược, mặc dù công hiệu dù có, đối với hắn cũng vô dụng. Thành Mi nhíu mày, hiện tại thế nhưng là nhân khí vượng thời điểm, nếu là đệ nhất bút giao dịch chính mình cũng không thể hoàn thành, đây chẳng phải là muốn làm cho lòng người khác là nhiệt tình đại giảm. Cái này đối với nàng thu liễm linh thạch thế nhưng là sâu sắc bất lợi, vốn là chuẩn bị tại sau đó lấy chấn chàng, nhưng hiện tại là không sớm xuất thủ rồi. Tiền bối xin chờ một chút đi. Tiểu nha đầu này quyết định ý niệm trong đầu, giờ phút này kính cẩn lật lọng, đang nói chuyện trở tay lấy ra một phương hộp mộc, hoa văn trang sức lại cực kỳ tinh mỹ, dùng thanh lông mày nói. Đan dược này là muốn tốt đóng gói, bằng không thì thể hiện là không quá xuất thưởng thức. Ở trong đó chính là một quả tam phẩm tiểu huyền đan, tiên bối có thể nhìn xem phải chăng hữu dụng. Tiểu huyền đan miễn cưỡng có thể là thuộc đến tứ phẩm đơn hành liệt, chủ dùng đột phá bình cảnh, nhưng đối với kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh hạn chế công hiệu lại cũng không lớn. Tuy nhiên như vậy, nhưng là kim đan tu sĩ bước chân vẫn là thu trở lại. Dù sao có thể ra tay đến thượng phẩm hóa linh tán, thì tiểu huyền đan có lẽ là bất đồng nói cũng không chính xác. Và đương nhiên, trong lòng của hắn cũng thông báo là quá lớn tin tức, bất quá thì tạm thời xem xét. Đưa qua hộp cổ, tại trước mắt bao người, Thanh Mi ngược lại cũng không sợ người này đoạt đan đào tẩu. Dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ đã xem như là tiểu nhân vật có thân phận, còn sẽ không làm loại sự tình này phỉ nhổ. Kim đan hậu kỳ tu sĩ tiện tay cầm hộp gỗ mở ra, tiểu huyền đan tuy nhiên là coi như chân quý, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là có gì đó quý trọng bằng cách đạt được chi vật. Trước cùng người này, phục dụng qua mấy khỏa cho dù là tu luyện, bất quá thì khi hộp gỗ vừa mở ra, nhìn xem yên tĩnh, lẳng lặng ở bên trong đan dược, người này lập tức ngây ngẩn cả người. Đây, đây là tiểu huyền đan. Tuy nhiên không sai biệt lắm, đều là ngón tay lớn ngón tay nhỏ, nhưng mà nhan sắc mùi vị toàn bộ không giống nhau. Nhưng dù là lúc đó, người này kim đan tu sĩ thân phận là rút phong, đã là động tác bày ra, sắc mặt lập tức đỏ lên, đáy mắt cuồng hỉ chỉ ý. Thượng phẩm huyền linh đan. Bên trong cư dân phát ra một đạo khó có thể áp lực cuồng hỉ âm thanh. Tiểu huyền đan chủ công đột phá bình cảnh, tuy nhiên công hiệu đối với kim đan thoáng qua tu sĩ là một ít hữu hiệu, nhưng mà điểm ấy không phải là tuyệt đối đối với sự tình này như ý. Tỉ như dưới mắt đem tiểu huyền đan đan phẩm đạt tới thượng phẩm thời điểm, toàn bộ đan dược công hiệu tự nhiên tăng vọt tới 10 lần không ngớt. Tâm thương tiểu huyền đan đối với bình cảnh đột phá nguyên anh tự nhiên không có nửa điểm tác dụng, nhưng có thượng phẩm cấp bậc tuyệt huyền đan, kim đan tu sĩ ít nhất tăng lên 5 thành ngưng kết anh, nắm chắc, hơn nữa không có bất luận gì tác dụng phụ. Như vậy thì tính ra một quả thượng phẩm tiểu huyền đan hắn chân thật giá trị thậm chí là tứ phẩm đan dược lạc hà đan là phía trên luôn. Thượng phẩm hóa linh tán có lẽ là 3, tứ phẩm luyện đan sư có chút thủ đoạn cũng có thể miễn cưỡng xuất ra, nhưng mà tam phẩm bên trong tiểu huyền đan, điều này luyện đan sư tầm thường luyện đan sư đích thủ đoạn ít nhất là ngũ phẩm cấp độ luyện đan sư phương pháp mới có thể luyện chế ra. Nghĩ đến điểm này thì âm thầm có một chút là Thanh Mi mang mặt khiếp sợ, ý niệm tu sĩ nguyên anh bộc phát lập tức sắc mặt trắng bệch, vừa rồi vội vàng cúi đầu. Trong nội tâm của nàng âm thầm may mắn cũng không đắc tội vị tiểu thư này, nếu không thật sự là chết không có chỗ chôn. Ngũ phẩm luyện đan sư, loại thân phận này mạc la giới tu chân giới có thể so sánh với không ngã tu sĩ, địa vị thân phận thậm chí có thể yếu nhược là kỷ trà cao phân, đã thuộc về chính thức đại năng tu sĩ, dưới một người trên vạn người. Phong Linh Nhi áo đen nội nắm tay chặt chẽ cùng một chỗ, con mắt xinh đẹp linh động lóe lên, âm thầm là thần bí luyện đan sư quả nhiên là ngũ phẩm đẳng cấp cao thủ, thậm chí có thể nói là trong người đó nổi bật, nếu không tuyệt đối sẽ không thể luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm huyền linh đan. Thanh tại súp bên trong là âm thầm rung động, đối với Phong Linh Nhi ánh mắt bội phục không thôi. Dược tiên, đan dược này tại hạ mua. Kim đan hậu kỳ tu sĩ mở miệng, giọng điệu vui mừng, trong đó lại phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Tuy nhiên Thanh Mi biểu lộ ra tu vi chỉ vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ, nhưng có thể cùng một gã ngũ phẩm luyện đan sư kéo đến quan hệ, dĩ nhiên đủ để cho hắn kiêng kỵ 10 phần. Nói xong, người này thoáng chần chờ, trở tay lấy ra một quả túi trữ vật hạ phẩm huyền tiểu linh đan này. 5.000 linh thạch một quả, giá cả tăng lên 10 lần là 50.000 linh thạch toàn bộ bên trong túi trữ vật. Đây, dược tiên, xem xét một phen đi. 5 vạn linh thạch giá cả không cao, thậm chí đối với tứ phẩm bên trong Lạc Hà Đan còn muốn tịnh nghi hơn rất nhiều. Mà kim đan tu sĩ bên trong là Thanh Mi, sợ nàng đổi ý, hắn liền nhanh chóng rộng miệng mà hung hăng thịt hắn một số, lại trở mặt quay ra trả tiền ngay. Dù sao mắt thấy đến tay đan dược, hắn cũng không có khả năng là bỏ qua được, nếu không còn muốn đạt được cũng không biết tới khi nào. Bất quá cũng may tiểu nha đầu này bị 5 vạn linh thạch giá cả trên trời nện váng cả đầu, giờ phút này không sinh ra thừa cơ lại đại phát một số ý niệm mênh mông bên trong, là gật đầu hoàn thành giao dịch, tiện tay tiếp nhận túi trữ vật. 5 vạn linh thạch, mặt không đổi sắc, nhìn xem mới là phong phạm khí độ làm sao. Thanh Mi bị linh thạch nện chóng mặt, biểu hiện rơi vào những người này trong mắt ngược lại trở thành chính thức thâm bất khả chắc, ngược lại làm cho người khác không biết nên khóc hay cười. Đã có thủ bút giao dịch xong là lớn như vậy, hơn nữa là tam phẩm bên trên tiểu huyền đan, còn lại là tu sĩ con mắt triệt để hồng ngay. Ngay từ cái này, đúng là thiên đại cơ duyên, loại cao giai đan dược tầm thường đi nơi nào mà tìm được, coi như ngẫu nhiên là đấu giá hội bên trong gặp phải, giá cả cũng muốn lên là ào ào, đến cho lòng người khác phải kinh lạnh tình trạng. Không tính những cái kia từng dưới chót là trúc cơ tu sĩ, kim đan cảnh, tiểu nhân vật, thân phận tu sĩ cũng vững vàng, hào khí cũng không hề đoán trước, lập tức lửa nóng. Một quả viên thuốc này, vô luận là nhất phẩm giai đều là tuần sắc một bộ thượng phẩm. Loại thượng phẩm linh đan phạm vi lớn, muốn là phục dũng cục diện, lại để cho người khác phần đông tu sĩ triệt để điên cuồng. Sau một quả thăng linh đan ra tay, Thanh Mi não hay là vẫn còn chóng mặt núc ních, không có kịp phản ứng. Bất quá khi nàng sờ đến túi trữ vật lúc trước, lại đột nhiên nhếch miệng cười ngốc nghếch. Thiệt nhiều linh thạch. Mặc dù lần này Thanh Mi xuất ra đan dược rất nhiều, nhưng mà vẫn có cái không ít người tu sĩ mua được. Giờ phút này nguyên một đám trơ mắt nhìn, hận không thể hung hăng quất lấy chính mình mười mấy cái miệng. Phải biết rằng tin tức này là thật, bọn hắn sớm tới như vậy xếp hàng trước, bằng không thì làm sao luân lạc tới dưới mắt xem người khác mua được, mà mình lại chỉ có thể đứng nhìn. Thật đáng buồn à. Nhìn xem bên trong một đám mua vào linh đan, hưng hoa là hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng ra hỏa, bọn hắn thì trong nội tâm liên tục run rẩy không thôi, miệng như là ăn hết thuốc đắng đồng dạng đắng chát. Chủ vị đạo hữu, linh đan bán ra chấm dứt, nếu là muốn mua sắm, lần sau thỉnh sớm, như cũ, 3 ngày về sau. Nói xong, Thanh Mi cất bước liền đi. Tuy nhiên không cam lòng, hiện tại là không có người nào dám can đảm ngăn cản vị bà cô nhỏ này. Bởi vì không phải vì thọ không tin thắt cổ mà chán sống, tiểu nha đầu này chính là dược tiên đấy. Tiểu nha đầu tam chuyển lưỡng chuyển nhanh chóng là nhanh như tia chớp ly khai chợ đêm, lập tức dựa theo tiêu thần phân phó, phát ra kịch liệt ảo đen, thân ảnh bên trong lập tức biến mất, mênh mông bên trong bóng đêm chẳng biết đi đâu. Trường quầy mất dấu. Nhìn xem bẩm báo thuộc hạ, tại tô mì sắc lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Đây chính là phong linh, hơi thở là nhỏ tỷ cố nhắc nhở mệnh lệnh. Hắn nhận lấy là phái quá đích khứ cũng là ngày bình thường đắc lực thuộc hạ. Không nghĩ rằng rõ ràng là bên trong thuyền bên trong mương lại mất dấu một cái trúc cơ cảnh giới tiểu nha đầu sơ kỳ. Người này muốn phát tác, Nếu không phải giáo huấn một phen, cũng không có cách nào cho Phong Linh Nhi một cái công đạo, một câu trả lời. Nhưng đúng lúc này, Phong làm cho người khác là phất tay ngăn cản thản nhiên. Sư thúc, chớ có tức giận, việc này ta chủ quan rồi. Tiểu nha đầu này, tu nhiên là tu vi không cao, nhưng đi theo một gã ngũ phẩm luyện đan sư, há có thể không có vài phần thủ đoạn. Bị hắn đào thoát, là oán không đến thủ hạ tu sĩ trên tay. Cũng là 3 ngày sau, là nữ nhi có thể một lần nữa hiện thân. Đến lúc đó, kính xin sư thúc tự mình ra tay, cùng ta một bộ xác minh, là che giấu cao thủ cho ẩn nấp ở chỗ nào. Còn không tạ ơn Linh Nhi tiểu thư đi, nếu không có tiểu thư thay các ngươi cầu tình, ta tất nhiên là không khinh suất mà ta thứ cho các ngươi đâu. Thành Tại Súp đối với Phong Linh Nhi làm cực kỳ thỏa mãn, dù sao vài tên thuộc hạ từ trước đến nay chịu mệt nhọc cực kỳ trung thành, hắn bởi vậy ra tay trừng phạt, sợ rằng mất chân tâm. Dưới mắt là bánh ít đi, bánh quy thì nhiều lại, người này nghe vậy tự nhiên thì gật đầu. Linh Nhi tiểu thư yên tâm, 3 ngày sau tại hạ nhất định cùng tiểu thư đồng loạt ra tay. Quản gọi tiểu nhát đầu này không có chỗ nào che giấu ẩn thuật tốt. Phong Linh Nhi gật đầu, ánh mắt hướng Thanh Mi biến mất ở chỗ đó, khóe miệng vểnh lên vài phần vui vẻ cười nói. Đã là ngươi tự ẩn giấu chỗ này, khẳng định chạy không thoát, bồn cô nương trong lòng bàn tay, nhất định phải bắt ngươi lại. Thanh âm cực thấp, duy độc nàng có thể nghe được thôi. Một vạn, lại một vạn. Wow, một đống, lại một đống. Thiệt nhiều linh thạch, tìm muốn mua pháp bảo, dùng một cái ném một cái. Linh khí thứ này ta không tệ vào mắt. Tìm muốn mua tư tầm bằn là nước xa hoa áo cà sa, thượng phẩm thiên tàm ti chế thành. Đông ấm hè, mát thủy hỏa sâm bất sâm, phiêu giật xinh đẹp. Tìm muốn mua xong cả luyện dược đánh giá đi. Mua hai bộ, một bộ chính mình dùng để học, một bộ khác là đốt cho người khác, là lão đầu đất kia. Hắn số khổ, đã đồng trang đồng lứa, đều không thể kiếm đủ tiền mà mua một phần, sắp chết đều là tiếc nuối. Thì còn muốn mua một bó kim cái cổ thảo, hết thảy đốt cho lão đầu. Năm đó, nếu như không có người tham điểm, ấy là món lời nhỏ. Thế nhưng, thế nào lại mang theo mẫu thân cùng chết một chỗ, lưu lại ta một người, cơ khổ không nơi nương tựa. Lão đầu, ngươi xem đã tới chưa? Con gái của ngươi hiện tại là như trước. Linh thạch, ta có rất nhiều linh thạch, đầy đủ đem nhà chúng ta, 3 người là chất đầy. Chúng ta, một nhà là có thể nằm trên linh thạch mà ngủ, đây chính là lúc trước ngươi một mực hướng tới mộng tưởng. Nhưng bây giờ, ta có linh thạch rồi, các ngươi như thế nào lại không bên cạnh ta, dù sao bỏ lại ta một mình, lại bỏ lại ta một mình. 12 tuổi, bắt đầu một mình sinh hoạt tại 7 bên trong thành, nếu không có cha mẹ để lại mấy miếng linh thạch cùng một gian sân nhỏ, chỉ sợ Thanh Mi sớm đột tử đầu đường. Bất quá mặc dù là còn sống sót, nàng cũng muốn thừa nhận lấy tu chân giới lừa gạt người khác, âm hiểm sắp đặt thiết kế. Nàng nhỏ nhắn ở bên trong, khe hẹp gian nan còn sống. Những năm này, cố gắng để lại cho chính mình không thèm nghĩ nữa. Nhưng hiện tại, tiểu nhát đầu đã không còn cách nào thừa nhận. Trực giác trong lòng tràn đầy ủy khuất là không chỗ kể ra. Nước mắt theo cái má nhỏ, không có cảm giác lộ ra vài phần tuyết trắng phấn nộn. Bắt đầu lại cảm thấy hết sức xinh đẹp. Thanh Mi từ chợ đêm trở về nhà, liền một đầu đâm vào gian phòng của mình bên trong, theo cuồng hỉ hoan hô, thấp giọng khóc thu thít, tiêu thần toàn bộ nghe vào bên trong tai. Giờ phút này trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh, trong nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Một người tu chân giới tầng dưới chót thống khổ dãy giụa, những năm gần đây tiểu nhát đầu này là ăn không hết đau khổ. Tiêu thần lắc đầu, lấy một quả chén trà, lại trước bàn ngồi xuống. Chẳng bao lâu, hắn đã từng như Thanh Mi, bất quá cơ duyên phía dưới có được ngày hôm nay là quang cảnh. Nhưng vì đạt được một phần thân tu vi như này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu, lại là bao nhiêu, ai có thể giúp hắn, là ai có thể từng giúp hắn thanh toán qua. Đặt chân vào đại đạo, nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận. Đoạn đường đi phía trước là sát cơ trùng trùng điệp điệp. Mỗi một bước đi về phía trước đều cẩn thận là thi sơn huyết hải. Giết người là khác, lạnh là của mình, chính là minh tâm. Tiêu Thần nhìn xem hai bàn tay, trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, không dính, nhuộm nửa điểm cho bụi. Nhưng bên trên là biết bao nhiêu máu tươi, dốc hết giang hải chi thủy, chỉ sợ không có cách nào cọ rửa sạch sẽ được hai bàn tay của hắn. Vừa vào đại đạo, thân bất do kỷ, ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta. Vì ngày hôm nay, Tiêu Thần bị ép ly khai gia tộc, may mà có cơ hội phụng dưỡng song thân, sống quãng thời gian còn lại, chưa từng rơi xuống thiên đại tiếc nuối. Nhưng hôm nay, Tử Yên, Nguyệt Vũ đều tại trong... Nhưng hôm nay, Tử Yên và Nguyệt Vũ đều tại trong mong chờ, chờ hắn quay trở lại. Cầm sắt giao hợp, song túc song phi, lại có thể đi xa tha hương. Đi tới nơi này, lạ lẫm mạc la giới, Tiêu Thần trong nội tâm đã mừng ăn năn. Hắn là muốn tự vấn trong lòng, năm đó, tại sao lại đặt chân vào đại đạo, để hôm nay lại có thể thế nào? Có lẽ là bạc phơ lão đầu, dưới gối là nữ nhi hầu hạ, sau đó lại chết đi, hóa thành một phôi đất vàng rồi. Loại tánh mạng quỷ tích có phải hay không chính là hạnh phúc. Vô tri đại biểu là không có ưu sầu, mặt trời làm mặt trời lặn mà cũng mọc ngay. Khó không phải là một loại bình yên, chính là một loại hỉ nhạc. Nhưng giờ phút này, chung quy đã là muộn. Đặt chân vào đại đạo, tiến vào con đường cuồn cuộn thế giới, trên người quấn quanh quá nhiều gút mắc nhân quả. Tiêu Thần không lường đường mà thối lui, nếu không phải là chết, hắn chết, thân nhân của hắn, hồng nhan của hắn, sư môn, bằng hữu, đều muốn tùy ý bị đau khổ. Cho nên, Tiêu Thần không có nửa điểm lựa chọn khác. Không chỉ vì là còn mình, mà còn vì người bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu tất cả mệt mỏi dằn ép xuống đáy lòng, trầm mặc phải đi về phía trước. Đây là một loại không có cách nào từ chối trách nhiệm. Bất quá cuối cùng một ngày đó, hắn có cơ hội trở về, mang theo vạn quân không thể ngăn cản lực lượng, đem tất cả ngăn cản ở phía trước, toàn bộ gông cùng xiềng xích, nện thành bột mịn. Tiêu Thần đặt chén trà xuống, trở tay lấy ra lưỡng hũ rượu ngon, một bình đặt lên bàn, một bình thì nâng lên. Rượu khập khổ tâm, hơi có đắng chát. Két. Cửa phòng đẩy ra, Thanh Mi con mắt đỏ au, ánh mắt yên lặng đi đến Tiêu Thần bên người, không nói lời nào, tạ họa ngồi xuống, cầm mặt khác một bầu rượu còn lại uống. Tửu thủy rất liệt, Thanh Mi sặc đến ho khan không thôi, nước mắt đều rơi. Tiêu Thần yên lặng ở một bên nhìn xem, không có mở miệng an ủi. Đây là vì nàng chính mình ngày sau lựa chọn con đường, ở trong đó cay độc đắng chát, chỉ có thể chính nàng có thể gánh chịu, người khác không giúp được. Thanh Mi ho cả buổi, trì hoãn quá mức là tiếp tục uống, con mắt đẹp lại co thành một đoàn, thấp giọng nói, thật khổ. Tiêu Thần cười khẽ, thản nhiên, rượu không khổ, người chuốc khổ. Tiểu nha đầu nhíu mày, giống như đã minh bạch một thứ gì đó, nhìn Tiêu Thần liếc qua liếc lại không nói. Hai người đối ẩm, Tiêu Thần hào phóng, một bình đón lấy một bình. Tiểu nha đầu thì thoáng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, chậm rãi thưởng thức lấy rượu này mùi vị như trước. Chỉ cảm thấy ngoại giới trừ cay đắng thì bên trong ngọt bùi đều tận ở bao hàm. Mang theo mặt nạ nhiều năm như vậy nhất định vất vả, tối nay không có người ngoài, hãy lấy ra đi. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có nhàn nhạt thương tiếc. Thanh Mi đột nhiên ngẩng đầu, xem Tiêu Thần ôn hòa con ngươi, trong nội tâm lập tức tràn ngập chua xót. Trong con người, nước ngập đảo quanh, thiếu chút nữa là rơi lệ. Loại người này quan tâm cảm giác thật sự đã hồi lâu rồi chưa từng cảm thụ qua. Tiểu nha đầu cúi đầu, không muốn mềm yếu, đãi cảm xúc hơi ngổn ngang, nàng ngửa mặt lên lộ ra một nét mặt tươi cười. Tốt, hôm nay tự lộ là bồn tiểu thư bộ mặt thật cho Tiêu Thần đại ca nhìn xem. Người cũng không nên trợn mắt mà há hốc mồm. Bồn tiểu thư thế nhưng là rất đẹp gái đấy. Một câu Tiêu Thần đại ca nhưng là rất nhiều đề phòng lại thiếu, phát ra từ nội tâm làm lòng người khác phát giác được ôn hòa vài phần. Tiêu Thần nhẹ giọng cười. Bất quá khi Thanh Mi coi chừng gỡ xuống mặt nạ, cả gian phòng tựa hồ ánh sáng một đôi linh động xinh đẹp con mắt. Như trước đây, cây mơ bên trong mặt là thiên đại tiếc nuối, nhưng bây giờ là vẽ rồng điểm mắt, làm cho người khác trở nên chói mắt. Hoạt sắc hương linh không ngoài như vậy. Tiêu Thần gặp hơn cả gái xinh, Nguyệt Vũ xuất trần thanh nhã, Tử Yên ung dung đẹp đẽ quý giá, Ngu Cơ bá đạo lạnh lùng, Lý Tiểu Nghệ bướng bỉnh cố chấp, Tiểu Ngư Nhi đơn giản chất phác, mực này nhẹ nhàng khoan khoái khả nhân, được là muôn hình muôn vẻ vô số. Tuy nhiên, ái mộ người chỉ vẹn vẹn có Nguyệt Vũ và Tử Yên, nhưng mà hắn tính toán làm hồng nhan là không đủ. Nhưng Thanh Mi xinh đẹp cùng bọn họ là không giống nhau. Nàng giống như một đóa kiểu nộn hoa hương tường vi, xe lạnh trong đó là lạnh gian khổ giấy ruộng sinh tồn. Mảnh mai lại không kiểu nộn, có thể nói là có một chút ít phố phường, có một chút ít thiện lương, có một chút ít kiêu ngạo. Cảm giác này đã là một chút ít chua xót. Tiêu Thần giơ tay cầm bầu rượu. Vì xinh đẹp, Thanh Mi tiểu thư, uống một bình. Thanh Mi hơi ngượng ngùng cười khổ, vô cùng mịn màng hai má bố trí dạng mây đỏ, nhìn xem quả thực rất đáng yêu. Khẽ ừ một tiếng, tiểu nha đầu cùng Tiêu Thần đối ẩm, chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hôm nay lại buông lỏng thoải mái, không có chỗ cố kỵ, coi như là thiên truyện đại sự cũng sẽ có người khác giúp nàng đình lấy. Loại này dựa vào cảm giác lại để cho tiểu nha đầu có vẻ không khỏe, lại thiệt tình mà vui mừng. Tiêu Thần đại ca, có thể hay không nói cho ngươi biết là tâm sự? Một mình ngươi giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu. Muộn một cái là đằng trước là muốn khóc ngay. Thanh Mi ôm theo xanh miết giống như là đầu ngón tay, thấp giọng mở miệng. Tốt. Tiêu Thần không có nhiều lời, nhàn nhạt gật đầu, có vẻ cực kỳ chân thành. Tiểu nha đầu cảm kích cười cười, thấp giọng mở miệng. Từng giọt, có khi vui, có khi khóc lóc, chua xót đắng chát nhiều năm như vậy có thể nói ra, làm trong lòng nàng lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cũng lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Nhìn xem gục xuống bàn mà ngủ quá, tức là quá khứ tiểu nha đầu này, Tiêu Thần lắc đầu, đứng dậy đem nàng ôm lấy tiễn về phòng, cẩn thận là giấu tốt là chăn góc, quay người rời đi. Tái phát tỏa, nhìn xem mênh mông bên trong cảnh đêm, Tiêu Thần thở dài một tiếng. Thanh Mi đắng chát chua xót, có thể tìm hắn kể ra giải quyết, bởi vì tiểu nha đầu này trong nội tâm Tiêu Thần đại ca là có người dựa vào, nhưng hắn trong lòng là mệt mỏi, là khổ nghĩ, lại có gì phải thể thổ mà lộ hết. Cử động hũ rượu uống, cảnh ban đêm mắt lạnh như nước che giấu ban ngày tiếng động ầm ĩ. Hôm sau, Thanh Mi sớm rời khỏi giường, trên mặt là mang thêm mặt nạ, đối mặt với Tiêu Thần thường ngày cũng không dị sắc, hưng phấn hừng hực đẩy cửa mà đi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.